Lược Thiên Ký, chương 788, 788, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 818, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Phương Hành đây ná cao su bản lĩnh, đây chính là từ nhỏ luyện ra được. Khi còn bé đánh gà, lớn một chút đánh chim, lại lớn điểm còn cần nó đánh qua quả phụ tiểu hoa nhà ngọn đèn, về sau thậm chí đánh mò mẫm qua một tên bộ khoái con mắt, nhưng là về sau gặp phải bản sự càng ngày càng mạnh, ná cao su dần dần không có đất dụng võ, mới xem như buông xuống, nhưng hôm nay, căn cứ lấy phù thạch xuất hiện, để hắn lại có phát huy chỗ trống, đây một thân bản lĩnh rốt cục lại kiếm về, đánh thật có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đừng nói cực kỳ chuẩn xác vô cùng, liền xem như không chính xác, viên đạn phía dưới cũng cơ hồ lưu không được mấy cái người sống, đánh liền là nổ một mảnh. Hắn ở nơi đó, rất nhanh, cũng có người phát hiện Phương Hành vị trí quát chói tai thanh âm truyền khắp nơi. Siêu siêu, ngay tại trên bầu trời, trong tầng mây, bỗng nhiên có hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là hai cái cực kỳ lợi hại trường sinh kiếm, đột một xuất thủ từ trên trời giáng xuống, một trái một phải cùng tập Phương Hành lưỡng sườn. Đối mặt dạng này xuất thủ Phương Hành cơ hồ không cách nào ngăn cản, đả thần cung dù sao vẫn là thích hợp đánh xa, nói một cách khác cùng hắn thực lực tương tự đối thủ, tại hắn ở ngoài ngàn dặm, Phương Hành liền xem như thắng chắc, đối phương tránh cũng tránh không được, trốn cũng trốn không thoát, muốn cận thân càng là không có cơ hội, nhưng nếu là tại ngoài trăm dặm, vậy đối phương còn có mấy phần thắng, mà đối phương tới gần ngàn trượng khoảng cách Phương Hành chỉ dùng đả thần cung, vậy liền không có phần thắng chút nào, dù sao đến bọn họ cảnh giới cỡ này, nhắm chuẩn kéo cung động tác đã lộ ra quá chậm. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào phổ thông tu sĩ mà nói. Tiện đánh xa giả nhất định không sở trường gần thủ, đây là trong giới tu hành đối với sử dụng cung tiễn một loại tu sĩ đánh giá. Nhưng Phương Hành khác biệt, hắn cận thân ke, đao đến, đối mặt với đây hai đạo từ trên trời giáng xuống sát cơ, Phương Hành một tiếng lợi hại, xòe tay phải ra. Siêu, một tiếng, sớm bị hắn cắm vào bên cạnh trên đất Long Văn hung đao, liền đã nhảy tới trong tay hắn, mặt đối trên trời đánh tới hai tên trường sinh kiếm, Phương Hành hung đao vẫy một cái. Ngập trời kinh khí hiện lên, thẳng hướng không trung bôi tới, đồng thời sau lưng kiếm ma đại cánh hiển hóa thẳng hướng hai người này từ hai bên xoắn tới. Chỉ trong nháy mắt, công thủ chi thế nghịch chuyển. Oanh, cái kia hai tên trường sinh kiếm, thình lình cũng từ bất phàm, một cái tại trong nháy mắt thân hình Nazi, lách mình đến phương sau lưng. Một cái khác thì là trong lúc đó hét lớn, phía sau tránh hóa một đóa sinh ra năm cánh chi hoa huyễn ảnh, tại hắn giống to thời điểm, đây năm cánh chi hoa vậy mà trong nháy mắt thiếu đi hai bên, mà phía sau hắn thì nhiều hai đạo lưu động không chừng thần quang, Long Văn hung đao hướng hắn chém tới, hắn ngạnh sinh sinh chống được cái kia hai vệt thần quang biến mất một đạo, sau đó kiếm ma đại cánh hướng hắn xoắn tới, hắn cũng không tránh không né. Đạo thứ hai thần quang lại tùy theo phá diệt. Đối mặt Phương Hành hung ác điên cuồng công kích, hắn thình lình toàn bộ chống nổi, chính mình thì một thương hướng về Phương Hành ngực đâm xuống. Trường sinh kiếm bên trong, dùng nhiều bạch ngọc trường sinh kiếm, mà hắn dùng, rõ ràng là một cây thiết thương. Má nó, không phải là một đám tạp ngư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao khó chơi như vậy? Loại này xuất kỳ bất ý công kích để Phương Hành đau đầu, kiếm ma đại cánh trên không trung vỗ, sau lưng lui về phía sau. Trường sinh kiếm làm người ta ghét địa phương cũng ở nơi đây, nhìn như tất cả assassin. Thích khách, đều thuộc về đồng thời một tổ dệt. Trên thực tế lại đến từ từng cái khác biệt tông môn thế gia, thật giống như bọn họ mặt ngoài đều sử dụng bạch ngọc trường sinh kiếm ngăn địch. Nhưng trên thực tế mỗi người bọn họ tu luyện có khác biệt pháp thuật thần lực hơn nữa đến bọn họ bực này chảm ngã cảnh quái thai. Căn bản là không có cách từ tu vi bên trên cân nhắc bên trên một cá nhân thực lực, chỉ có thể đi đường chính chính đọ sức một phen, thoạt nhìn như là tạp ngư hạng người, chính xác động thủ cái kia phần thực lực liền rất để người đau đầu. Bành bành, cái kia lưỡng tên thích khách một nước đánh hụt, ở trên ngọn núi đồng thời một điểm, lần nữa chăm chú đuổi theo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, hư giữa không trung, bốn phương tám hướng, không biết có bao nhiêu tiếng xé gió vang lên, hướng về ở giữa Phương Hành rào sát mà đến. Lần này trường sinh kiếm vậy mà trọn vẹn tới không dưới 30 người, mới vừa rồi bị Phương Hành một hồi đánh bát phương, tủ tiêu mười mấy người, bây giờ lại còn dư 10 cây, hơn nữa có thể còn sống sót, thực lực cũng đều bất phàm, lúc này thình lình đem Phương Hành vây ở không trung loạn đả. Trảm ngũ đại trận, đang vây công bên trong, thình lình có người quát ra đây một tên xưng, sau đó có 9 người ngự không mà lên, các nặn pháp ấn. Không ổn, Phương Hành tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên lấy làm kinh hãi, trong lòng hiện lên một vòng nguy cơ. Đây Trảm Ngũ Đại Trận, hắn nhưng là từ Khương Lăng Hư nơi đó nghe qua chính là một loại trường sinh kiếm bên trong cao nhân nhằm vào những cái kia thực lực mạnh mẽ tu sĩ nghiên hiểu đi ra săn giết đại trận. Kỳ trận nguyên lý ngay tại ở lấy nhiều đánh ít, nhưng lại có khác nhau, hắn có thể đem rất nhiều thực lực thấp một số tu sĩ, lực lượng toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, săn giết tu vi cao hơn bọn họ người, đơn giản tới nói, cái kia 7 trận 9 người, nếu là một cái đến đánh, Phương Hành một tay có thể trói chặt chết hai, nhưng đối phương vây lại, hắn liền vô cùng nguy hiểm, thời khắc cũng có thể vẫn lạc. Trảm năm, ý nghĩa liền là đủ để chém giết Trảm Ngũ Cảnh cao thủ đại trận. Không thể bị bọn họ vây khốn. Phương Hành trong lòng phát lên báo động, khẽ quát một tiếng, tối nạn pháp ấn, quanh người có khói xanh bay tới. Cùng lúc đó, hắn một bước phóng ra, thân hình tiêu dao như tiên, xê dịch biến hóa, không nói ra được huyền ảo khó lường. Quỷ già nhãn, tiêu dao kinh, giờ khắc này, Phương Hành thình lình sử xuất đây hai đại pháp môn, thoát ra Trảm năm sát trận phạm chu. Cái kia tiêu giao kinh, hắn sau khi chiếm được mặc dù thời gian cấp bách nhưng ở Thái Thượng Đan kinh thôi động phía dưới cũng có một chút tâm đắc. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt trợn nhìn lấy cái kia 9 tên trường sinh kiếm thi triển pháp môn, trên người khí cơ liền muốn nối thành một mảnh lưới lớn, đem Phương Hành vây quanh, nhưng tại thời khắc này, Phương Hành thân hình không ngờ như ẩn như hiện tiêu giao ngự không, vậy mà tại cực kỳ nguy cấp thời khắc từ bọn họ khí cơ trong vòng vây đột phá đi ra thẳng hướng về không trung chui tới, đây nhưng cũng nhất thời để trường sinh kiếm thích khách cảm thấy kinh hãi, sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Trảm năm sát trận, nếu muốn đánh chết đây tiểu ma đầu tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu là căn bản không có cơ hội đem hắn vây ở giết trong trận, vậy thì như thế nào phát huy Trảm năm sát trận uy lực? Ha ha, lưu ở trong trận đi. Cũng đúng vào lúc này, Phương Hành trơ mắt nhìn lấy chạy thoát trên đỉnh đầu chợt đang lúc vang lên một tiếng nhạt uống. Một đạo đáng sợ trường lực đột một đến cực điểm từ hắn trên đỉnh đầu xuất hiện ngạnh sinh sinh đập xuống. Ta đi ngươi đại gia, ngươi muốn làm gì? Phương Hành gào thét hét lớn, ra sức ngăn cản một kích này, một tiếng ầm vang, đối phương bị hắn ép ra, nhưng hắn nhưng cũng không cầm được bắt đầu hạ xuống. Phía dưới, Trảm năm sát trận khí cơ đã hình thành, hóa thành một cái lưới lớn, mà Phương Hành thì chính rơi vào đại trong lưới. Mà tại đỉnh đầu hắn, một cái hắc bào nam tử đứng chắp tay, khí vũ hiên ngang, không nói ra được tiên huẩn thần hái. Đương nhiên đó là Lữ Tiêu Diêu, vốn đã liên thủ với Phương Hành Lữ Tiêu Diêu, vào lúc này xuất thủ, đem Phương Hành bức về Trảm năm giết trong trận. Nếu nói, tại quỷ già nhãn pháp môn cùng bộ phận tiêu giao kinh lĩnh hội phía dưới, Phương Hành thân hình thần quỷ không có đo, nhưng cũng duy có thái thượng tiêu giao kinh thủy tổ Lữ Tiêu Diêu, mới có thể tại thời khắc này không dung phát lúc đoạn tại hắn đằng trước đem hắn một trường đánh rơi. Ta mặc dù cùng trường sinh kiếm đạo hữu nhóm có chút hiềm khích nhưng cuối cùng vẫn là hợp tác mà ngươi ma đầu kia nhiều lần bất kính với ta, càng là ta thái thượng đạo thống nghịch đồ, ngươi ta ở giữa một phen tử chiến, sớm tối khó mà tránh khỏi, ta lại làm sao có thể chính xác giúp ngươi đối phó trường sinh kiếm đạo hữu nhóm. Ha ha, tiểu ma đầu, ngươi tự cho là đắc kế, mưu tính ta, mưu tính trường sinh kiếm, nhưng trên thực tế lại là... Lữ Tiêu Diêu thanh âm nhàn nhạt trên không trung vang lên, mang theo một tia khinh miệt. Chơi lớn rồi à, mẹ nó Lữ Tiêu Diêu ngươi không biết xấu hổ, chúng ta không phải ký kết khế ước sao? Phương Hành chỉ khí một mặt chống cự trường sinh kiếm Trảm năm sát trận vây công, một bên chửi ầm lên. Nhưng không đề cập tới đây gốc dạ chả nhắc lên lời ấy, Lữ Tiêu Diêu sắc mặt càng là giận tới cực điểm, cũng chỉ hướng Phương Hành quát lên. Tiểu ma đầu, ngươi giàu khang trượt miệng, xảo trá tai quái. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi chân linh khác thường, ngoại ma bên trong thánh, song sinh một thể. Cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi hoàn toàn có thể không cần tuân thủ, liền có phản phệ, cái kia cũng chỉ là rơi vào ngươi chân linh bên ngoài ma sát phía trên, không tổn thương được ngươi, nhưng là ngươi cũng quá coi thường ta tiên đạo linh mắt, một chút liền xem thấu dụng ý của ngươi, nhưng là tương kế tiểu kế, lừa ngươi vào cuộc mà thôi. Ngươi, Phương Hành nghe lời này, cũng đúng tâm tư thất kinh, nhất thời nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đây ngoại ma bên trong thánh chân linh, có thể nói là độc nhất vô nhị thế gian khó tìm, từ khi có này chân linh đến nay, không biết lừa bao nhiêu người, cho tới bây giờ không có lộ ra nhân bánh, lại không nghĩ rằng, lại bị đây Lữ Tiêu Diêu nhìn ra, ngược lại tính kế chính mình một cái. Chân tiên chi linh, quả nhiên ẩn chứa đại thần thông, đủ loại thần diệu tuyệt không phải mình có thể dự đoán. Được a, có ngươi, bất quá ngươi cũng ký kết cái kia khế ước, hiện tại động thủ với ta, không sợ phản phệ sao? Đến lúc này, Phương Hành giống như cũng chỉ có thể con vịt chết mạnh miệng. Nhưng là Lữ Tiêu Diêu nghe xong lời này, lại phá lên cười. Người có ngoại ma bên trong thánh, ta liền không có bên ngoài phàm bên trong tiên sao? Ngươi dùng ma sắc ngăn cản phản phệ, ta lại có thể dùng bộ thân thể này nguyên bản liền tồn tại điểm này phàm linh để chống đỡ phản phệ, loại này phản phệ lực lượng không những không tổn thương được ta mảy may, phản cũng có thể giúp ta triệt để mạt sát cái kia một điểm chậm chạp không chịu tiêu tán phàm linh, giúp ta triệt để nắm giữ bộ thân thể này. Hắn nói chuyện khí cơ càng cao tăng vọt, từng bước đi về phía trước đến, đỉnh đầu lại dần dần hiển hóa một vòng tiên vân, chiếu rọi tứ phương, từng tia tiên khí, giống như mang theo sinh mệnh của mình, lan tràn ra, vậy mà đem đây một vùng thung lũng đều bao phủ. Ta cũng biết ngươi giàu hoạt như quỷ, tâm tư khó dò, có thể có khả năng thiết hạ khác kế thoát thân, chỉ tiếc ta đã sớm quan sát minh bạch ngươi đúng là chân thân đến đây, vậy liền không cần quản ngươi còn có cái gì mưu kế. Ta thiêu đốt một sợi tiên linh, đem sơn cốc này phong tỏa, ngươi chính là có không gian xuyên toa một loại pháp bảo, cũng căn bản không thi triển ra được, ngươi liền có đồng bạn tiếp ứng, ta cũng có thể một thân chống đỡ, cho nên, hôm nay ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Nhà ta lại muốn hỏi ngươi một câu, tiểu ma đầu, lần này thụ hãm, ngươi có thể chịu phục hay không? Tay áo bồng bềnh, áo bào đen bay lên Lữ Tiêu Diêu, đứng ở minh dưới ánh trăng, tiên phong hạo phiêu, âm thanh đang lúc phai nhạt. Hắn cao cao tại thượng, lại như mang một chút trò đùa hước, giống như là thần nhân, tại nhìn xuống sâu kiến. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay canh, 5, đừng không nói nhiều nữa, cảm ơn mọi người ủng hộ. Convert by, fanmic, cách chương.